Lãng mạn xưa và nay. Ở vào cái thời mà lãng mạn thứ thiệt trở nên quý hiếm, chỉ còn thứ lãng mạn fast food, lãng mạn catalog với những hình vẽ chỉ cách chống cằm nghiêng người nói lên một điều gì đó thật nghèo nàn thảm hại, thì tìm thấy một nơi còn có chút lãng mạn thứ thiệt hẳn là rất thú vị. Phía hữu ngạn sông Đồng Nai, cách vườn cò mấy dặm, trên những ngọn đồi chập trùng, bên những rặng tre già ven bờ sông rì rào sóng dỗ, dưới những tán cây cao rợp mát, có một ngôi chùa cổ và một lối đi ngoằn ngoèo thăm thẳm dẫn vào một quán lương đình như một bức tranh thủy mặc đượm nét hoang sơ. Ở đó, bên cạnh những ông già bà lão đi chùa cúng kiến là dập dìu những nam thanh nữ tú tìm về một nơi bình yên vắng vẻ xa chốn phồn hoa đô hội để mặc sức tự tình. Trời ạ, cả bốn bức tường của quán lương đình dày đặc chen chúc những bài thơ là thơ được viết bằng mọi thứ gạch ngói, đất đá, viết chì, viết bi, đủ kiểu đủ loại. Đó là những bài thơ không viết cho mọi người, mà viết chỉ riêng cho một người, của những nhà thơ, những thi sĩ vô danh, tràn trề hạnh phúc, thỉnh thoảng cao hứng, còn minh họa bằng những đường nét thô sơ mà tượng hình như trong thạch động thời tiền sử. Đa số không ghi tên tác giả, có chăng chỉ đôi ngày tháng ngao du. Ở đó bên cạnh những bài thơ cháy bỏng, còn có những bài thơ mang một thứ triết lý về tình yêu thời đại, một thứ lãng mạn hôm nay khác với thứ lãng mạn của ngày xưa không xa lắm. Chẳng hạn một cô gái viết đại ý: em chỉ có một trái tim duy nhất, xin tặng anh một nửa, còn một nửa để dành, lỡ mai kia mốt nọ tình anh gây sóng gió thì với nửa trái tim này em sẽ làm lại cuộc đời. Thì ra đó là một người tình tiết kiệm, nói cách nào đó là người biết nói không khi cần thiết. Nhớ lại ngày xưa, anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, anh trao em cùng với một tờ thư, em không nhận nghĩa là tình anh mất, tình đã trao không lấy lại bao giờ. Xuân Diệu. Xin nhớ cho, mối tình thứ nhất đó chỉ kèm theo một tờ thư thế thôi, cho nên cho luôn cũng không sao. Bên cạnh cô gái là bài thơ của một chàng trai, đọc xong là thấy muốn thử liền. Tình bạn là tô hủ tiếu, tình yêu là tô bún riêu, sống ở đời không thể thiếu hủ tiếu và bún riêu. Chắc là phải có một tình huống gay cấn chi đây khiến nhà thơ buộc phải khẳng định, phải cắt nghĩa rạch ròi như thế. Rõ ràng hủ tiếu thì dai, đa dạng, phong phú, còn bún riêu thì bở nhưng đặc thù chuyên biệt, đầm thắm mặn mòi. Cái nào ra cái đó, triết lý ẩn tàng thì đã rõ, có thực mới vượt được đạo, bụng đói meo thì yêu với đương làm sao được. Thật khác với ngày xưa, nhà thơ thường lúng túng khi cắt nghĩa tình yêu. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Xuân Diệu. Bây giờ thì không mây không gió, không nhẹ nhẹ hiu hiu gì nữa cả, chỉ có xì sụp hít hà thôi. Mà nó cũng chẳng chiếm hồn ta làm chi cho đau khổ, nó chiếm ngay cái bao tử cho chắc ăn. Nói chuyện lãng mạn fast food, lãng mạn catalog, sực nhớ một bài thơ xưa, một nhà thơ viết cho người yêu của mình. Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm, như con mèo ngái ngủ trên tay anh, đôi mắt cá ương như sắp sửa xe mình, để anh giận sao chả là nước biển, nguyên sa. Ta thấy, nào chó, nào mèo, nào cá ương, làm sao mà người yêu của nhà thơ không rúng động. Anh mà là nước biển thì em đâu có đến nỗi ương như thế. Rõ ràng, lãng mạn xưa và nay có phần khác nhau đôi chút, nhưng dù thế nào, nó cũng là lãng mạn thứ thiệt, không phải là thứ lãng mạn fast food, lãng mạn catalo. Mối tình chân. Khi nào thì người ta có thể bắt đầu yêu? Câu hỏi khó quá. Nhưng thực ra thì người ta có thể bắt đầu yêu từ hồi còn ở trong bụng mẹ. Thật vậy, hồi xưa hai gia đình thân quen nhau, hai ông bố thường hứa hôn cho các con khi hai đứa còn trong bụng mẹ. Nếu cùng con trai sẽ là bạn nhau, nếu một trai một gái sẽ là chồng là vợ, và trao của làm tinh. Lớn lên dù có thất lạc chân trời góc biển, họ cũng tìm được nhau. Cái đó gọi là phúc hôn. Phúc là bụng, hôn là hôn phối. Những đôi trai tài gái sắc này, khi lớn lên, thành vợ thành chồng, thì thường sống với nhau rất hòa hợp, hạnh phúc. Lời hứa của các bậc sinh thành rất thiêng liêng với họ, lại cùng một môi trường văn hóa, cùng đẳng cấp xã hội, môn đăng hộ đối, nên dễ hòa hợp với nhau suốt đời. Nói chung, khi người ta lớn lên, người ta yêu cha mẹ, yêu anh chị em, yêu ông bà, yêu thầy cô, yêu bè bạn, và cuối cùng là yêu một người đáng yêu. Thiếu người đó thì chịu không nổi, gặp người đó cũng chịu không nổi, trời đất có cây gì cũng đẹp hơn lên, chuyện gì cũng hóa linh thiêng ra. Người ta dễ trở thành những anh chàng ngọng nghịu đứng làm thơ như Đỗ Trung Quân. Do vậy, nó hoàn toàn xa lạ với kiểu yêu mà la toán lên, yêu mà bày tỏ ồn ào như đi biểu tình, yêu mà quyết liệt chiếm đoạt rồi quất ngựa truy phong. Một nhà văn ngày trước đã tả một mối tình chân thú vị. Chàng và nàng không quen biết nhau, tình cờ cùng đi coi hát đình, chen chúc chỗ đông người, chẳng may chàng giẫm phải chân nàng đau điếng. Nàng quát mắt nhìn chàng thì bỗng cả hai rụng rời như hẹn nhau từ muôn kiếp trước. Theo các chuyên gia yêu, thì một mối tình chân thật có những đặc điểm như sau. Nó giúp ta thêm năng lực, thấy cuộc đời là đẹp là đáng quý. Nó thúc đẩy ta học giỏi hơn lên, hăng say làm việc để xây dựng sự nghiệp. Nó giúp cho tình gia đình, tình bạn bè thêm tốt đẹp. Nó mở rộng thêm những sở thích của ta. Một người không ưa đọc sách có một mối tình chân dễ trở thành người mê sách. Nó giúp ta có khả năng chấp nhận, tấm lòng rộng mở, chứ không phải muốn chiếm hữu hay chuyển hóa người mình yêu. Không chỉ trích những khác biệt mà tìm cách hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Nó giúp ta gia tăng lòng tự trọng, tin cậy lẫn nhau, đối xử với nhau một cách chân thành có trách nhiệm, chia sẻ buồn vui, sẵn sàng hy sinh cho nhau. Nó giúp ta tăng mối quan hệ ngày càng kháng khích với nhau, phát hiện ra ngày càng nhiều nét đẹp của nhau, chứ không phải bị cuốn hút nhất thời bởi một cú sét hay vì một chút hào nhoáng bên ngoài. Nó giúp ta luôn là bạn tốt của nhau, cho nên đòi hỏi thời gian thử thách lâu dài, không phải là thứ lửa rơm dục cháy để rồi dục tắt. Tóm lại, khi nào tìm được mối tình chân thì người ta có thể bắt đầu yêu vậy. Trong âm có dương, trong dương có âm. Theo các chuyên gia thì khuynh hướng tính dục ở mỗi người chúng ta thường hơi nghiêng về bên này hay bên kia một chút, không ai 100% cả. Nam giới cũng có ít nhiều kích thích tố nữ và nữ giới cũng có ít nhiều kích thích tố nam. Trong âm có dương, trong dương có âm là vậy. Ở tuổi teen, mọi thứ đều chưa định hình một cách rõ rệt, nên sự nghiêng lệch càng đậm nét. Người ta còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội xung quanh. Thấy người ta đồng tính hay, cũng bắt chước cho vui. Một người đồng tính thứ thiệt thì không vậy. Họ bình thường như tất cả mọi người, học hành giỏi giang như mọi người, công danh sự nghiệp tốt đẹp như mọi người. Trong một quần thể dân số, nói chung, số lượng đồng tính luyến ái thật chỉ chiếm khoảng 1% mà thôi. Bác sĩ Gordon, Đại học Syracuse, Hoa Kỳ, Giám đốc Viện Giáo dục và Nghiên cứu về Gia đình viết: nhiều bạn trẻ sợ bị đồng tính luyến ái, chưa thực sự hiểu đồng tính luyến ái là gì. Theo định nghĩa thì đó là một người đã trưởng thành, có một khuynh hướng tính dục cố định với những người cùng giới tính. Như vậy, đồng tính luyến ái là sự yêu thương, sống như vợ chồng ở những người đã trưởng thành, có quan hệ tình dục với nhau giữa hai người cùng giới tính, nam với nam, homosexual, và nữ với nữ, lesbian. Còn nhỏ, còn ở tuổi vị thành niên mà mê một thần tượng cùng giới, nam hay nữ nào đó, thì không thể gọi là đồng tính luyến ái được. Nhưng yêu thầm nhớ trộm, yêu bóng yêu gió, ấp ủ hình bóng thần tượng ngày đêm cũng không gọi là đồng tính luyến ái. Trái lại, cái đó còn được coi là cần thiết để tập yêu, để rèn luyện cảm xúc, nuôi dưỡng cảm xúc. Khi gặp thực sự một mối tình chân thì mọi sự sẽ khác hẳn. Tuổi mới lớn, khuynh hướng ái người này người khác, mơ mộng thần tượng này thần tượng khác, coi như là chuyện bình thường, thậm chí là cần thiết để rèn luyện cảm xúc, nuôi dưỡng cảm xúc. Chứ người mà như gỗ đá thì mới thật là đáng tiếc. Giả lại, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau mà, nhớ không? Lúc còn nhỏ thì cha mẹ là thần tượng, rồi đến thầy cô bè bạn cùng giới, sau đó là ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Các thần tượng cứ xuất hiện rồi sụp đổ, chuyện bình thường. Khi nhỏ, người ta chỉ có thể chơi với bạn cùng giới, nhưng cũng rất mực quyến luyến, thiếu nhau không được, xa nhau chịu không nổi, nhớ nhau muốn chết. Vì vậy, không phải đồng tính luyến ái. Lớn lên chút nữa, dưới ảnh hưởng của kích thích tố nam và nữ, hai cực âm dương sẽ hút nhau, tạo thành một cú sét, lúc đó mới sinh chuyện. Cần để ý, văn hóa mỗi nước khác nhau. Người ta thường nói, người Việt mình thì đi chậm, ăn nhanh, đái ngoài đường và hôn trong nhà. Còn người Âu Mỹ thì ngược lại, đi nhanh, ăn chậm, đái trong nhà và hôn ngoài đường. Bạn bè, trai với trai, gái với gái ở ta thường nắm tay, ôm eo ếch bắp vai, dung dăng dung dẻ ngoài đường, làm các ông Tây bà Đầm hết hồn. Tưởng dân ta đồng tính luyến ái nhiều quá. Các bạn người ngoại quốc hay hiểu lầm. Và đôi lần, họ đã hỏi tôi có phải ở chúng ta đồng tính luyến ái nhiều đến vậy không? Nguyên nhân đồng tính luyến ái còn chưa rõ ràng. Nó không phải là một thứ bệnh như người ta vẫn tưởng trước đây. Có thể có nguyên nhân do gen, do sinh hóa, kích thích tố, thần kinh, tâm lý, hoặc nhiều yếu tố khác chưa xác định được. Khi có vấn đề băn khoăn, nên đến thăm hỏi ở các trung tâm tham vấn, gặp các nhà chuyên môn để họ giúp đỡ ta. Cái mặt. Cái ăn cái mặt là một thứ văn hóa. Văn là đẹp, hóa là làm ra, hóa ra. Cái gì không được đẹp thì ta làm cho nó đẹp ra. Cái đó gọi là văn hóa. Mặt là bày biện ra cho mọi người coi, không phải chỉ cho riêng mình. Một người mặt không đẹp, không phù hợp là người thiếu văn hóa. Đẹp không có nghĩa là xe xua đua đòi, mốt này kiểu nọ. Vì đẹp còn nói lên tính cách bên trong. Một cô gái đi picnic dã ngoại với bạn bè leo núi tắm biển mà mặc quần là áo lược. Một cô gái đi làm công tác xã hội với trẻ em đường phố mà diện bộ cánh như đi dạ hội. Một cô gái đi chùa mà mặc váy mini áo hở rúng thì người ta gọi là thiếu văn hóa hoặc vô văn hóa. Còn trai cũng vậy, áo ba lỗ quần sọt đi vào chốn tôn nghiêm cũng không xong. Không thể nói tôi mặc gì, kệ cha tôi, mắc mớ gì tới mấy người mà nói. Thuở con người còn ăn lông ở lỗ thì người ta trần truồng như nhộng. Trần truồng lúc đó là đẹp, là tiện lợi, là thoải mái. Và thực ra lúc đó cũng chưa có mấy người trên trái đất. Về sau thấy không ổn, bèn tìm cách che giấu đi cái chỗ cần che. Xấu che, tốt khoe. Nhưng ở đây cái gì tốt, cái gì quý thì lo che trước, bởi chính nó thường gây lắm chuyện rắc rối, nhiều khi cản không nổi. Lúc đầu dùng cái lá nho, nhưng hình như cái lá nho hơi nhỏ, chẳng những che không đủ kín mà còn đôi khi bị rách, bị lủng bất tử, nhất là khi lá đã khô. Vậy là phải tìm thứ khác. Vỏ cây đập dập an toàn hơn, vừa rộng vừa cứng, vừa dày vừa dai. Hiện nay vài bảo tàng ở cao nguyên còn trưng bày những bộ quần áo bằng vỏ cây khá đẹp. Nghe nói đã có nhiều nơi làm du lịch có sáng kiến tái tạo các mốt quần áo bằng vỏ cây, rất được du khách ưa thích. Khi con người biết kéo sợi ươm tơ thì ta có vải, lụa, các thứ. Tuy vậy, con người vẫn khó quên thuở hồng hoang của mình. Nhiều bãi biển ngày nay ở Âu Mỹ, người ta có quy định ai vào đó phải hoàn toàn trần truồng như nhộng. Ở một chỗ ai cũng trần truồng đó thì một người ăn mặc quần áo kín đáo lọt vào, dễ trở thành người mẫu, hấp dẫn mọi người. Văn hóa cũng phải thay đổi thích nghi sao cho phù hợp với nếp sống. Hoàng hậu, công nương, quý phi, công chúa thì tha thước lụa là gấm vóc. Thứ dân lao động chân tay thì khố rách áo ôm. Cao bồi cưỡi ngựa chăn bò thì quần jeans, ống túm, áo chẽn, giày có đinh nhọn để thúc ngựa, tay cầm roi da và hai bên hông có hai khẩu súng ngắn rút nhanh như chớp, bách phát bách trúng. Tặc gian đóng khố để dễ đu dây cứu mỹ nhân bị quái vật đe dọa. Thầy thuốc mặc thêm chiếc áo blues. Cô giáo mặc áo dài. Thầy giáo thắt cà vạt. Nó tôn lên vẻ trang nghiêm. Lúc đó ta thấy chiếc áo làm nên thầy tu ngay. Như vậy, văn hóa mặc thay đổi theo thời gian, phù hợp với nghề nghiệp, với sự phát triển của xã hội, nhưng vẫn phải đẹp và thuận tiện trong cuộc sống, trong bối cảnh văn hóa chung. Ngày xưa, phụ nữ Việt Nam mặc váy chùn, nhất là ở nông thôn, tiện việc đồng áng. Khi một cô gái quê đi tỉnh về, diện chiếc áo cài khuy bấm, tức là nút bóp, tách rẹt rẹt rất nhanh, thì Nguyễn Bính bứt đầu bứt tai la trời. Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi. Nếu bây giờ ông còn sống, nhìn mấy cô diện trip sere, áo dây hở rúng, không biết ông có còn sức mà la trời nữa không? Áo dài nữ sinh là một nét độc đáo của Việt Nam, không có nước nào có. Nó đặc trưng cho tuổi học trò ngây thơ trong trắng. Nó biểu trưng cho một cái nghề cao quý, nghề học trò, nghĩa là còn dùi mài kinh sử, chưa lăn lóc vào đời, chưa hùng hục kiếm cơm, bỏ cái áo dài nữ sinh đi thì thật là đáng tiếc vậy. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Hot sao cho hot. Cậu con trai 17 tuổi, 8 giờ sáng chủ nhật, khoác chiếc áo caro bên ngoài áo thun có dòng chữ Samuel Kevin, dùng gen tạo kiểu cho mái tóc hơi lòa xòa, mỉm cười lần cuối trước gương, không quên xịt loại nước hoa dành cho dân thể thao nhiều hơn bình thường một chút, vì hôm nay chắc chắn đám con gái sẽ đến xem nhóm chơi bóng. Theo tác giả bài báo, đang có một trào lưu hot boys như vậy. Các chàng tuổi teen ngầu nhất, đinh nhất, ngày càng phát triển nhanh như gió. Cũng theo bài báo, các hot boys phải có ngoại hình sao cho giữa đám đông đồng phục chỉnh tề, thì chàng nổi lên bằng kiểu đầu vuốt ghen sành điệu, mang đôi giày hàng hiệu đắt tiền, dáng đi lơ đãng. Còn học lực không phải là vấn đề quan trọng, miễn sao đừng có lẹt đẹt tệ quá. Hot, vậy là đã rõ, được hiểu như một cá nhân tỏa sáng giữa một tập thể na ná nhau trong áo trắng và cặp sách học trò. Ta nên nhìn nhận vấn đề này thế nào đây? Theo tôi, tuổi teen mặc hàng hiệu ư, cũng tốt miễn đừng đua đòi, làm khổ cha mẹ. Vuốt ghen tạo dáng tóc ư, cũng được. Hồi xưa, nhiều người dùng dầu bóng Brillantin bôi trơn đến nỗi ruồi bu cũng phải trượt lên trượt xuống. Xịt dầu thơm tưng bừng ư. Cẩn thận, đừng để hàng xóm phải khó chịu vì cái sự quá nồng nặc của mình. Nhiều người trong chúng ta không chịu nổi khi một ai đó xức dầu cù là, dầu gió hay dầu khuynh diệp. Do vậy, dầu thơm đối với người này không thể thiếu, mà với người kia thì bị dị ứng. Không ai cấm đoán mình cả, chỉ có mình tự điều chỉnh lấy mình mà thôi. Nhưng có cách nào hot hay hơn nữa không? Có cách nào để nổi trội trong đám đông hay hơn nữa không? Bởi sợ rằng các món hàng hiệu đắt tiền kia mà ta rất tự hào đã được sản xuất hàng loạt, tiếp thị ào ạt, ai có tiền cũng có thể tậu được, vậy chẳng sẽ dễ bị đụng hàng ư? Ở một chỗ mà ai cũng như ai, cũng cùng một kiểu giày, một kiểu áo, một mùi nước hoa thì chán chết. Nghèo nàn quá, thiếu hẳn tính sáng tạo độc đáo riêng tư. Có cách nào hot hơn không? Có đó. Ví dụ, ngày xưa, giữa đám bạn học con nhà giàu quần là áo lược, giữa đám công tử con quan kẻ hầu người hạ, trông ai cũng như ai, hợm hỉnh kiêu ngạo học dốt. Thì có anh chàng Trần Minh Khố Chuối, vì nghèo quá, không có quần áo lành lặn để mặc, đành diện một cái khố làm bằng lá chuối khô, phớt phơ trước gió, đẹp ngoài sức tưởng tượng của các nhà tạo mẫu thời trang bây giờ. Ở trần trùng trục, nổi lên những bắp cơ cuồn cuộn như Lý Đức. Trời, tưởng tượng coi, chàng sẽ nổi bật như thế nào, chàng sẽ làm cho bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải thổn thức thế nào. Trần Minh nhờ chăm chỉ học hành, quyết vượt khó vươn lên nên học rất giỏi, thi đỗ trạng nguyên, vinh quy bái tổ áo gấm về làng. Dĩ nhiên nhà vua phải mời chàng vào cung để gả công chúa cho, còn mấy anh chàng con quan kia thì đành tiêu nghỉu ra về. Nói đâu xa, thế hệ cha anh mình có một tin tuổi 16, tên Chế Lan Viên, đã là tác giả tập thơ điêu tàn, làm sửng sốt các nhà thơ đương thời, làm lác mắt những bạn bè trang lứa, hot quá đi chứ phải không? Rồi một chàng Nguyễn Nhược Pháp tỏa sáng với bài thơ Đi Chùa Hương. Em đi chàng theo sau, em không dám đi mau, ngại chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu, làm ngẩn ngơ biết bao nhiêu cô gái, tuy mới 15 mà đã lắm người thăm. Tôi chắc ngày nay trong nhóm teens kia, những quần xanh áo trắng, cặp sách học trò kia, không thiếu những tài năng xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó, đủ làm hot cả trường hay thành phố. Ở Mỹ, tạp chí Teen People hàng năm vẫn bình chọn những gương mặt teen tiêu biểu đã có những đóng góp lớn làm thay đổi thế giới. Vậy mới hot thật sự chứ phải không? Như Shannon Sullivan, 14 tuổi ở New Jersey, cực kỳ thành thục các kỹ năng tìm và ngăn chặn những trang web đen có hình ảnh khiêu dâm, đang dạy cho 90 học viên, trong đó có cả cảnh sát. Molly Farrell, 16 tuổi ở Illinois, sau khi bị tai biến do thực hiện cú nhảy váng, bị liệt từ cổ trở xuống, đã tích cực tập vật lý trị liệu, thực hiện liệu pháp Locamat với sự giúp đỡ của một robot. Sau 2 năm tập luyện, cô đã đi lại được và trở thành một thiên sứ cho những người bại liệt. Hot quá đi chứ. Nói không hỏng dễ. Hỏng dễ mà nhiều lúc cũng phải nói. Mất lòng cũng phải nói. Mất bạn cũng phải nói. Chẳng hạn một bạn đang say xỉn mà muốn chở ta về trong đêm. Biết nói không lúc đó chẳng những cứu được mình mà cứu được cả bạn. Như vậy mới thật sự thương bạn, quý bạn. Chẳng hạn bạn muốn ta hít thử chút heroin. Nói không lúc đó là cần thiết, vì chỉ cần thử một lần thôi là đã bị dính ma túy rồi. Trong nhiều tình huống, ta buộc phải nói không. Nói không quả thật không dễ chút nào. Cho nên, cách tốt nhất là tiên liệu những tình huống không hay có thể xảy ra để mà tránh trước đi thì tốt hơn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vấn đề là bản lĩnh. Nhưng chính nhiều tin tưởng mình bản lĩnh lắm, quá tự tin nên đành ôm hận suốt đời. Ông bà ta chẳng nói khôn 3 năm dạy 1 giờ ư? Nói không hỏng dễ vì ta sợ mất bạn bè, sợ bạn bè cho ta ra rìa, sợ bạn bè cười chê ta là đồ con nít, đồ baby. Do vậy mà dù không muốn ta cũng ráng tợp một ngụm, rồi được vỗ tay, ta ráng nốc cạn 100%. Lại ly thứ hai, và sau đó là những chuyện tiếp theo không cần phải nói, bởi biết rồi khổ lắm nói mãi. Một nghiên cứu mới đây về chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân không an toàn dẫn đến phá thai phạm pháp ở tuổi vị thành niên cho thấy đa số đều do rượu bia. Say xỉn thì sẽ không còn sáng suốt và hối hận thì đã muộn. Nhiều trường hợp trả giá bằng HIV cả nam lẫn nữ. Không phải chỉ có nữ, có điều nữ thì có thể bị mang bầu, còn nam thì không. Khác biệt chút xíu chỗ đó, cái sự không bị mang bầu này là một thế mạnh của nam giới. Những kẻ vô trách nhiệm sẽ khai thác nó bởi không phải sợ dư luận, lại dễ cao chạy xa bay. Trời sinh nam giới với đặc điểm sinh học của mình, kích thích tố của mình, dễ dàng bị kích động, nhanh chóng bùng phát không kềm chế được. Nữ thì âm ỉ hơn, đắn đo hơn, tính toán hơn, ít bị kích thích hơn. Cái đó là đặc điểm sinh học của giới tính, trời sinh như vậy. Trong nhiều trường hợp do đó, chính nữ sẽ là người quyết định và nam giới có bản lĩnh, có trách nhiệm, cũng hành động đúng đắn để bảo vệ mình và người khác. Nói không, không khó như ta tưởng. Bởi khi nói không, ta đã chứng tỏ mình đã là một người lớn, đã trưởng thành, đã có sức mạnh nội tâm, đã có ý thức trách nhiệm. Bạn bè lúc đó sẽ không giận ta, mà còn khâm phục ta có cá tính độc lập bản lĩnh. Dĩ nhiên, cách nói sao cho hiệu quả, vừa cương quyết dứt khoát mà cũng nhẹ nhàng, không để người kia bị quê. Nên nhớ, một người bạn tốt sẽ không bao giờ o ép người khác phải chiều theo ý mình. Họ luôn tôn trọng ý kiến riêng tư và khác biệt của người khác. Như vậy mới đáng mặt là bạn thân, là đại ca, là đại tỷ. Còn áp chế, ức hiếp, bắt buộc người khác phải theo ý mình thì đó không phải là bạn tốt, đàn anh, đàn chị xứng đáng. Mất đi một người bạn như vậy càng hay chứ sao? Khi cần nói không, hãy nói một cách đơn giản. Không, cảm ơn. Càng nói ngắn gọn, đơn giản càng tốt. Đừng biện bạch, đừng ra vẻ quan trọng khẩn trương, giải thích này nọ. Vì càng giải thích, tỏ ra bối rối bức xúc, càng bị ép, càng bị thuyết phục. Số gian nan không giàu. Trong bài thơ rất dễ thương của mình, bài Đi chơi chùa Hương, nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp viết về tâm sự một cô bé 15. Em đi chàng theo sau, em không dám đi mau, ngại chàng chê, hấp tấp, số gian nan không giàu. Cô gái 15 tuổi xinh đẹp dịu dàng đoan trang thùy mị, quần lĩnh, áo the mới, tay cầm nón quai thao, cùng cha mẹ đi chơi chùa Hương. Tình cờ gặp một văn nhân trên cùng một chuyến đò qua suối Yến. Người đâu thanh lạ nhường, tướng mạo trông phi thường, lưng cao dài, trán rộng, hỏi ai nhìn không thương. Thế là cô gái rơi vào tình huống rung động đầu đời, hết còn chối cãi, và do vậy mà cô đã không ứng xử bình thường một cách tỉnh táo nữa, bởi thẹn thùng em không nói, Nam Mô A Di Đà. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta dễ thấy những kẻ số gian nan thì thường hay hấp tấp, không thể đủng đỉnh thư nhàn, vì phải chạy ngược chạy xuôi, đầu tắt mặt tối, và từ đó dễ suy ra, hễ kẻ nào hấp tấp thì chắc chắn số sẽ gian nan. Cô bé bình thường có lẽ cũng chạy nhảy ào ào, ăn uống hùng hục như ai, nhưng hôm nay lòng cô đã rung động thật rồi, đã gặp một người lưng cao dài trán rộng, hỏi ai mà không thương, rồi thì cô đành phải thay đổi hành vi sao cho xứng hợp. Thế là cô trở nên bẽn lẽn thẹn thùng nhút nhát, rụt rè, sửa lại điệu đi dáng đứng, sao cho tha thước yểu điệu. Hôm đó nếu cô diện cái quần jean, áo pull, chắc cô đã đi đứng kiểu khác. Hùng dũng, hấp tấp là cái chắc, và như vậy cũng có nghĩa là số gian nan không giàu. Bởi chính cái quần jean xuất thân từ xứ sở Texas của những chàng cao bồi, cưỡi ngựa chăn bò, vất vả nắng mưa, nên quần jean cũng te tua bạc thết. Bây giờ, người ta cũng cố chà xát quần jean sao cho te tua bạc thết như vậy dạo phố mới là sành điệu. Quần áo cần phù hợp với khí hậu, công việc. Trong bộ quần áo cao bồi đó, anh ta dễ nóng nảy, dễ đánh nhau vì quần bó chật, gọn ghẽ không sợ rách, giày đinh và sẵn súng. Thế nhưng không ít anh chàng cao bồi tuy nóng nảy mà hào hiệp, dễ thương nghĩa khí, và đó là một nét văn hóa. Bây giờ thì mọi người đua nhau mặc quần jean, cũng đánh cho bạc màu, cũng xé cho te tua, cho có vẻ phong trần, nghênh ngang ngạo nghễ. Tuy không có súng kè kè hai bên, nhưng cũng dắt vài thứ như mobile, camera, iPod, vân vân, lỉnh kỉnh, nào có thua gì. Nếu thêm một cái áo pull chật cứng, lộ lộ khiêu khích, kèm vài chữ love me, kiss me, thì rõ ràng mọi chuyện dễ xảy ra. Nguyễn Nhược Pháp có lẽ sẽ viết lại bài thơ chăng?